Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo phần 10 trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào mỗi 20 giờ tối. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.